Long Phù, chương 1051-1051, vũ trụ cùng chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp vô thiên lại ở trong chớp mắt thăng cấp tới bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ cảnh giới này cảnh giới chi huyền diệu, đến hiện tại, bên trong đất trời chỉ có hai người tồn tại, một gần, là cổ trần xa, còn có một chính là đáng sợ kia đồ vật ngoài ra coi như là người khác làm sao tu hành, cũng căn bản không có thể đến cảnh giới này, coi như là cổ hoa xa chính mình cho rằng nuốt cái kia thiên đế đan dược cũng cách biệt rất xa. Phải đến đạt đến bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ cảnh giới tuyệt đối không phải khắc khổ tu luyện liền có thể lấy thành tựu. Cho dù là tu thành thiên đạo cảnh giới, trên thực tế cũng bất quá là hơi hơi lớn một chút run rế mà thôi. Bởi vì ở hiện tại, nhân gian giới, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây sinh ra vũ trụ, tuy rằng vũ trụ có lớn có nhỏ, có thể dựa theo trên lý thuyết tới nói, mỗi cái vũ trụ đều sẽ có cơ hội đản sinh ra thiên đạo cảnh giới cao thủ. Đã như thế, thiên thiên vạn vạn thiên đạo cao thủ sẽ ở tương lai xuất hiện. Chớ nói chi là mới bên trong thế giới, càng là sẽ đản sinh ra đếm không hết thiên đạo cấp cao thủ, nhưng là những cao thủ này trên căn bản là không thể thành tựu vô bất hủ cảnh giới. Vô bất hủ chi thành, trên căn bản sức mạnh cùng thiên đạo liền không ở cùng một đẳng cấp mặt trên, giống như tu thành tụ tán vô thường cảnh giới cùng vẫn còn ở nhục thân cảnh giới người tranh tài. Đạo cảnh vừa đến 19 biến, lợi hại đến đâu, cũng là thân thể thủy chung là yếu ớt, chỉ khi nào đạt tới 20 biến tụ tán vô thường, thân thể biến thành pháp lực tùy ý đi khắp, đã thành khí, thân thể kia không thể chiến đã thắng được. Đương nhiên, cũng không nói một khi luyện thành vô bất hủ cảnh giới, liền có thể lấy trực tiếp tiêu diệt hết thảy thiên đạo cảnh giới cao thủ, bất luận bao nhiêu thiên đạo cảnh giới cao thủ gộp lại, cũng không là đối thủ. Kỳ thực cổ trần xa thành lập tân thế giới người, để lâu bái nguyệt đám người luyện thành thiên đạo cảnh giới, liên hợp lại, bố trí thành đại trận, tuy rằng không thể chiến thắng vô bất hủ cảnh giới, nhưng có thể đủ chống đối vô bất hủ cảnh giới người công kích thời gian rất lâu, liền có thể lấy chiếm được thời gian để tự mình tiến tới giải cứu. Hơn nữa bây giờ tân thế giới, vô bất hủ cảnh giới người căn bản là không có cách xâm nhập. Vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh đám người cũng chỉ có thể ở bên ngoài nghĩ biện pháp tấn công, nghĩ thâm nhập vào trong đó khuấy động mưa gió là chuyện không thể nào. Đây cũng chính là cổ trần xa thành lập tân thế giới mục đích giống như một cái mai rùa, để những người này không thể nào miệng đến, đồng thời lấy tân thế giới làm căn cơ, bốn mặt mở rộng, từ từ mở rộng, làm cho thiên địa chúng sinh cũng dần dần tu thành vô long tâm pháp, tiếp thu lý niệm tư tưởng bên trên, nhân quả trên toàn bộ chuyển biến lại đây, bởi như vậy, vô vô tiên sinh đám người đã không có quân lương thổ nhưỡng, cuối cùng cũng sẽ bị suy yếu, sau đó bị diệt vong, đây là ấm nước sôi hút lên, để cho bọn họ bất chi bất giác liền rơi vào tuyệt cảnh. Đây chính là đại thế dương mưu, bất quá vô vô tiên sinh cũng biết rõ bản thân mình cảnh khốn khó, bọn họ cũng đang nghĩ biện pháp tích cực ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ hiện tại đối với tân thế giới không thể làm gì, có thể theo tân thế giới không ngừng mà chế tạo ra càng nhiều vũ trụ, nếu như bọn họ lôi kéo những này trong vũ trụ người tiếp thu bọn họ cũ thế giới lý niệm, như vậy vô vô tiên sinh đám người vẫn có thể thu được rất nhiều quân lương, do đó lớn mạnh chính mình, sản sinh càng nhiều hơn cao thủ đi ra. Đương nhiên, phàm là tiếp nhận rồi vô vô tiên sinh lý niệm người, ở tương lai sớm muộn cũng sẽ bị nuốt chửng. Điểm ấy cổ trần xa biết, có thể trên thế giới đều là có rất nhiều u mê không tình người, cho dù là có chút sinh linh là cổ trần xa sáng lập, có thể những sinh linh này vẫn là tiếp nhận rồi vô vô tiên sinh đám người lý niệm. Giống như cha mẹ sinh con bất hiếu như thế, nhi tử chính là không nghe cha mẹ, muốn hướng về tử lộ trên đi, cha mẹ cũng không làm gì được. Cổ trần xa chỉ là đang cật lực thay đổi. Cho dù là lấy cổ trần xa tu vi, không có khả năng ở để tất cả chúng sinh đều cùng hắn một lòng, đi tới con đường chính xác, bất quá theo tân thế giới thành lập chậm rãi kinh doanh tiếp thu tân thế giới lý niệm người càng ngày sẽ càng nhiều, những người này cuối cùng quả cầu thiết tựa như càng lúc càng lớn, cuối cùng đem tất cả thế giới đều chiếm cứ, vào lúc ấy, chính là thiên địa vô số vũ trụ hoàn toàn thay đổi lúc. Các ngươi hết thảy đều phải chết. Pháp vô thiên thúc dục vô bất hủ sức mạnh, mãnh liệt cuốn hết về phía lão tứ Trương Tự Nhiên, chờ rất nhiều tổ cảnh cao thủ. Lão tứ giật nảy cả mình, thúc giục tất cả sức mạnh cùng pháp vô thiên đối đầu một hồi. Ầm ầm, lão tứ toàn thân đều bị đánh nát, nhưng sau đó hắn lần thứ hai ngưng tụ thần thái uể oải, mà dù sao còn sống. Chư vị, chúng ta mau chóng liên hợp lại, không phải sợ, này pháp vô thiên vô bất hủ cảnh giới kỳ thực cũng không phải cao thâm lắm, hắn lúc liền lúc đứt, không phải chân chính vô bất hủ, có lúc hắn là vô bất hủ sức mạnh, có lúc không phải, có thể thấy được hắn xảy ra một cái hết sức mâu thuẫn trong trạng thái. Lão tứ hét lớn một tiếng, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới có giá trị đem hắn luyện hóa, biến thành binh khí hoặc là pháp bảo. ầm ầm, lão tứ lần này tăng lên hết thảy tổ cảnh cao thủ tự tin đều cổ chuyển động. Lập tức tất cả tổ cảnh cao thủ đều thôi thúc sức mạnh của chính mình, ngưng tụ thành một tòa đại trận, bắt đầu trấn áp pháp vô thiên. Các ngươi những con kiến hôi này, chờ ta chân chính tấn thăng vô bất hủ cảnh giới, các ngươi đều phải chết, chỉ bằng mượn các ngươi, cũng dám chống đối với ta. Ở trước mặt ta, các ngươi chính là xúc sinh. Pháp vô thiên nổi giận, sức mạnh của hắn càng lúc càng lớn. Vào lúc này, cái kia tinh hà trong vũ trụ bản nguyên vũ trụ biết mình cũng bị hủy diệt, lập tức triển khai tuyệt thế phản công. Ô ô ô ô, quỷ khóc thần gào thanh âm vang tới. Ở tinh hà vũ trụ bên trong chiến trường, thiên đạo chi tử xuất lĩnh quân đội, nhìn càng ngày càng nhiều kẻ thôn phệ, sắc mặt cũng thay đổi. Bệ hạ, cái kia chút kẻ thôn phệ đại quân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung mãnh, ở trong chớp mắt tất cả kẻ thôn phệ đại quân đều lợi hại gấp trăm lần, chúng ta liên tục bại lui, căn bản không thủ được. Khó đạo vũ trụ của chúng ta sẽ bị tuyệt diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo chi tử gọi là Đường Bắc, hắn từ một cái tinh cầu đế quốc hoàng tử trở thành vũ trụ con trai, ở mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, xuất lĩnh đại quân chống lại đột nhiên xuất hiện kẻ thôn phệ. Ở cái này tinh hà trong vũ trụ, từng cái tinh cầu, từng cái tinh hệ bị thôn phệ giả chiếm lĩnh, vũ trụ tràn ngập nguy cơ. Ở nguy cơ thời điểm, thiên đạo chi tử Đường Bắc thình lình phát hiện những này kẻ thôn phệ lại trong nháy mắt cường đại rồi gấp mấy chục lần. Thế thì còn đánh như thế nào? Trời ạ, khó đạo vũ trụ của chúng ta nhất định phải hủy diệt, ta nguyền rủa những này kẻ thôn phệ, phía sau màn thôn tổ. Nếu như cho ta cơ hội, nhất định giết chết thôn tổ. Thiên đạo chi tử Đường Bắc tu vi bây giờ rất mạnh, còn không có thăng cấp thành thiên đạo cảnh giới, chỉ là tổ cảnh đỉnh cao. Ở hắn thề chớp mắt, đột nhiên toàn bộ tinh hà vũ trụ thiên đạo bắt đầu rồi đánh nổ phát, ở trong nháy mắt đem tất cả sức mạnh đều rót vào Đường Bắc trong cơ thể. Đường Bắc sức mạnh lập tức tăng lên ầm ầm, hắn thì đến chân chính thiên đạo cảnh giới, hơn nữa so với năm đó thiên đế càng mạnh mẽ hơn nhiều. Tay hắn nắm bảo kiếm, một kiếm vung vẩy đi ra ngoài. Xẹt xẹt, ở bảo kiếm bên dưới, kiếm khí đi qua vô số tinh hệ, đến vũ trụ biên giới, không biết bao nhiêu kẻ thôn phệ ở chiêu kiếm này bên dưới, triệt để hủy diệt, mà cái kia một số người bị kiếm khí giết chết kẻ thôn phệ, đều sáp nhập vào bản nguyên vũ trụ bên trong, làm cho vũ trụ rất nhiều tinh cầu ra đời, cứ như vậy, liền trì hoãn vũ trụ biến mất thời gian. Rôn rế, đáng ghét, pháp vô thiên cảm thấy trong cơ thể tinh hà vũ trụ tựa hồ ở phản công, lần thứ hai giận dữ. Ngươi cũng chính là cuối cùng này phản công, đã như vậy cái kia ta liền để cho ngươi quá một lần cuối cùng làm nghiện sẽ chết cung dương hết đà mà thôi. Đối mặt cái kia tấn thăng làm thiên đạo cảnh giới cao thủ Đường Bắc công kích, pháp vô thiên căn bản cũng không quan tâm, chỉ là tổn thương một ít nguyên khí mà thôi, hắn điều động tu vi của chính mình, lần thứ hai xoay đầu lại, đối với lão tứ chờ tổ cảnh cao thủ tiến hành nuốt chừng. Chiến tổ, đấu tổ, phản tổ, nghiệt tổ, các ngươi những người này, lại cũng dám to gan cùng cổ hoa sa cùng đi nuốt chừng ta. Nhất định chính là đại nghịch bất đạo, các ngươi lẽ nào sẽ không sợ nuốt chừng các ngươi sao? Pháp vô thiên ý đồ phân hóa nhân tâm, pháp vô thiên, ngươi đã điên cuồng, triệt để không có bất kỳ đạo lý có thể nói. Khó chúng ta không giết ngươi, ngươi thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Mấy ngày nay, ngươi tổng cộng cắn nuốt bao nhiêu vũ trụ, bao nhiêu tổ cảnh cường giả, lẽ nào những người kia chọc giận ngươi? Không có chọc giận ngươi, ngươi vì sao còn phải chiếm đoạt bọn họ, vì lẽ đó ngươi không bị tiêu diệt, trời đất không tha, chúng ta nhất định phải đồng cừu địch hy, đem ngươi giết chết. Tất cả tổ vào lúc này, đều trên dưới một lòng lên. Chỉ bằng các ngươi cổ hoa sa, ngươi thật vất vả tu luyện tới hiện tại cảnh giới, lẽ nào sẽ không sợ hết thảy tu vi hủy hoại trong một ngày sao? Ta vô bất hủ cảnh giới, là ngươi không có thể so sánh, hôm nay mượn ngươi trước tế đao. Pháp vô thiên thét dài lên. Trên người hắn, vô số hắc khí bao phủ, hướng về lão tứ cổ hoa sa bao vây mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp vô thiên, ngươi bây giờ không phải là vô bất hủ cảnh giới, không thể thời gian dài thôi thúc. Nếu như ngươi là vô bất hủ cảnh giới, vậy chúng ta ngược lại thật bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ chết. Có thể ngươi bây giờ thật chẳng lẽ đã cho ta nhóm bắt ngươi không có biện pháp nào sao? Trương tự nhiên, thúc động sát thủ của chúng ta giản đi. Lão tứ cổ hoa sa cười lạnh. Được, chúng ta đồng thời cầu khẩn, Trương tự nhiên sớm đã có chuẩn bị, hắn hét lớn một tiếng, tinh thần trao đổi tất cả tổ cảnh cường giả thần niệm ngưng tụ thành một luồng, hướng về vô số vũ trụ phát ra tin tức. Nhân gian giới vô số vũ trụ a, pháp vô thiên đang ở nuốt chửng các ngươi một cái lại một cái vũ trụ, các ngươi chẳng lẽ còn không thức tỉnh? Nếu như thức tỉnh, đều kích hoạt mình thiên đạo lực lượng, liên hợp lại, đem pháp vô thiên chấn áp phong ấn giết chết đi. Nếu như hắn bất tử, tất cả vũ trụ đều phải bị hủy diệt, đều phải bị hắn nuốt chửng. Người người cảm thấy bất an, mỗi người vũ trụ đều sẽ hóa thành cho tàn, hóa cho hắn quân lương. Đến vào lúc này, hắn nhất định phải bị tiêu diệt. Ở đây có hơn 1000 tổ cảnh cao thủ, còn có Trương Tự Nhiên, lão tứ cổ Hoa Sa, Long Tường Thiên, các thiên đạo cảnh giới cao thủ. Đặc biệt là Trương Tự Nhiên, dù sao cũng là nhân tổ, trước kia là nhân gian giới ban đầu chủ nhân. Cho dù là hiện ở nhân gian giới làm lớn ra như vậy quy mô, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có một ít quyền bính, vì lẽ đó hắn bây giờ là môi giới, tất cả cao thủ tụ tập lại, tỉnh lại hết thảy hàng xa số lượng vũ trụ, làm cho những này vũ trụ đều cảm giác được nguy cơ, sau đó tụ tập sức mạnh, một thể chấn áp, làm cho pháp vô thiên lại cũng không có bất kỳ cơ hội. Cách chương.